Mà Thế Đại trở về. Chương 605, Ám Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái buổi xế chiều, từ trận đầu bạo động đến 5 giờ chiều, Lục Nghị đã liên tục tiếp vào mấy đạo tin tức, đều là báo cáo khu bình dân tân binh cùng lão binh làm loạn tình huống, thời gian khoảng cách tương đương tinh diệu, mỗi lần đều tại Lục Nghị vừa mới bình phục tâm tình, vừa định hào hào suy nghĩ đối sách thời điểm, tin tức mới liền đến, trực tiếp để Lục Nghị tư duy hỗn loạn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối sách chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi, đồng thời mỗi một lần báo cáo tình huống một lần so một lần nghiêm trọng, bạo động phạm vi một lần so một lần lớn, nghiêm trọng nhất một lần chính là lão binh cùng tân binh ở giữa trực tiếp bạo phát sống mái với nhau, mặc dù chỉ là mười mấy người ẩu đả, nhưng lại ảnh hưởng trọng đại, đánh thua phía kia người người bị đánh toàn thân đẫm máu chỉ có thể ở mặt đất bò, tình thế nghiêm trọng, khiến cho người giận sôi. Quá phận, những người này muốn tạo phản. Lục Nghị trong phòng khí phát run. Đồng thời nơi trọng yếu đã tụ tập khá nhiều người, không ngừng tại ngoài phòng mắng nhau hoặc là thỉnh cầu gặp Lục Nghị, lão binh tân binh đều có, nếu không có Lục Nghị thân vệ quân trấn áp, những người này đoán chừng cũng sẽ ở cái địa phương này đánh nhau. Trung tướng không tốt, bỗng nhiên cầm tới tin tức mới nhất, một tên binh lính bối rối xông tới, cái mũ lệch ra đều không phát giác, đầu đầy mồ hôi, hai mắt vô cùng hoảng sợ. Lại mẹ hắn làm sao? Lục Nghị lúc này kiên nhẫn đã đến cực hạn, lại tiếp tục như thế hắn đều muốn tự mình qua khu bình dân nhìn xem đến chuyện gì xảy ra, chỉ là đội thứ ba đã phái đi ra, sự tình hẳn là giải quyết mới đúng a. Đáng tiếc đến đây báo cáo binh lính câu nói tiếp theo, lại đem Lục Nghị tâm tình kéo vào thâm nguyên. Lão binh bộ đội tụ tập lại cùng đội thứ ba trực tiếp tại khu bình dân đánh nhau. Cái gì? Lục Nghị chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng lên, suýt nữa không có thức ngất đi, ổn định một hạ cảm xúc Lục Nghị liền vội vàng hỏi. Lão tử không phải để đội thứ ba quá khứ trấn áp bạo động sao? Làm sao lại cùng lão binh đánh nhau? Báo cáo nhân viên đầu đầy mồ hôi trả lời. Bọn họ trấn áp thời điểm, vừa vặn gặp được mấy cái lão binh đang trả thù tân binh gia thuộc người nhà, đi lên trấn áp thời điểm bốc lên đến các lão binh lửa giận, trung tướng ngươi cũng biết đội thứ ba đại bộ phận đều là tân binh A, mà lại tại đội thứ ba bên trong những lão binh kia nhìn không được phản chiến, trực tiếp lão binh bộ cùng đội thứ ba hòa hợp lại. Quảng cáo, nghe đến đó, Lục Nghị chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, một ngụm lão huyết kém chút liền phun ra, vốn là trấn áp, làm sao lại biến thành trợ giúp. Nhanh, để thứ nhất, thứ hai bộ đội còn có thân vệ quân cũng điều tới một nửa, quá khứ đem đội thứ ba còn có gây chuyện người đều ngăn chặn. Lục Nghị bắt đầu phóng đại chiêu, cầm thương quá khứ, ai dám chống lại mệnh lệnh trực tiếp nổ súng, nói cho bọn hắn, người nào lại gây chuyện, lão tử liền cách bọn họ trước. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại kiên nghị khu vực sứt đầu mẻ trán, Lục Nghị đầy ngập lửa giận mệt mỏi ứng đối, khu bình dân hỗn loạn càng phát ra nghiêm trọng thời điểm, thần ẩn chiến đội đã tại hắc mang chiến đội yểm hộ dưới, lặng yên thay đổi trang phục rời đi bạo động địa điểm, một đường điệu thấp đi đường, liền cái đuôi hồ ly đều không bị người phát hiện, mà khu bình dân những tân binh kia cùng lão binh, vẫn còn tại bạo động địa điểm đánh túi bụi, không biết có hay không chết người. Mà toàn bộ khu bình dân cũng tại cái này một cái buổi xế chiều, trình thể lâm vào hỗn loạn, rất nhiều bình dân đều tránh sợ không kịp chỉ có thể hướng khu dân nghèo chạy, trong lúc nhất thời toàn bộ kiên nghị khu vực đều loạn đứng lên, khắp nơi đều là dòng người, mỗi người trên mặt đều mang hoảng sợ cùng luống cuống. Liền dưới ánh mặt trời huy biến mất tại đường chân trời thời điểm, rốt cục số lớn bộ đội từ khu nồng cốt chạy tới, một tiếng súng vang đột nhiên tại khu bình dân vang lên, mang theo túc sát khí thế, hoàn toàn đem bạo động trấn áp. Bình tĩnh lại khu bình dân đầy dẫy thương di, rốt cục không hề lại mới bạo động tin tức truyền đến, Lục Nghị cũng vội vàng thở phào, đem kiên nghị khu vực cao tầng đều tụ tập lại bắt đầu khai hội thương lượng tiếp xuống đối sách, rất rõ ràng lần này bạo động mặc dù nhưng đã trấn áp nhưng lưu lại tai họa ngầm, nếu như trễ xử lý tương lai tất nhiên còn sẽ phát sinh lần thứ hai bạo động, tân binh cùng lão binh ở giữa khoảng cách cũng càng lúc càng lớn. Chỉ là tại phong bạo dần dần lắng lại ban đêm, số lớn bình dân đều trở lại đầy dẫy thương di nhà bên trong nghỉ ngơi, lúc ám lưu cũng đã lặng yên phun trào. Xin hỏi, có ai không? Ngụy Trang Lộ Băng Trạch ăn mặc quần áo rách nát, trên thân tràn đầy máu tươi đứng tại một gia đình cửa. Gia đình này đồng dạng bi thảm tác động đến, trong phòng mặt tường đều kém chút bị đánh xuyên, gia đình này ở ba cái trung niên phụ nữ, lấy may mà sống, cũng không phải là bất luận cái gì binh lính gia thuộc người nhà, chỉ là khu bình dân cư dân bình thường, nhưng gia đình này lại là thần ẩn chiến đội tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, hết thảy tuyển ra thập hộ, mỗi một hộ đều có một đến hai tên thần ẩn chiến đội thành viên tiến đến giả bộ đáng thương, đồng thời cái này 10 gia đình toàn bộ đều là ở bác gái, càng là tối hôm nay thần ẩn chiến đội cần công phá trọng điểm. Bác gái là cái gì? Thời đại văn minh các nàng liền ưa thích tụ tập cùng một chỗ nhảy quảng trường múa am hiểu tin tức ngầm từ trong tiểu khu bộ mỗi cái tầng lầu các gia đình ở lại tình huống có mấy miệng người đến toàn bộ tiểu khu người trẻ tuổi hôn ước tình huống, lại đến sát vách tiểu khu toàn bộ tiểu khu ở lại đám người, liền không có các nàng không biết sự tình thậm chí còn có hiệp trợ cảnh sát phá án tình huống tin tức internet tương đương rộng. Mà tại cái này mà thế, ở cái này kiên nghị khu vực tự lực cánh sinh những này bác gái nhóm, chẳng những nhiệt tình, thiện lương, đồng dạng đem bát quái bản năng bảo lưu lại đến, khu dân nghèo nguồn tin tức là những tên côn đồ kia, khu bình dân tin tức khuếch tán, phải nhờ vào những này bác gái. Ai nha, tiểu hòa tử ngươi người, mau vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên khi nhìn đến lộ băng trạch hình dạng trong nháy mắt cái này ba cái bác gái liền sợ hãi kêu lấy chạy đến, tốc độ cực nhanh cũng rất có trật tự bắt đầu nấu nước nóng, chuẩn bị cho lộ băng trạch thực vật cùng còn thừa không nhiều dược phẩm. Lộ băng trạch không chịu nổi những này bác gái nhiệt tình, vội vàng nói. Trong nhà của ta nhà bị mang ra chân cũng không chú ý đoạn, muốn tìm một chỗ qua một đêm. Không có việc gì, không có việc gì, liền ở A-di cái này. Ngươi thương kiểu gì, ta cho ngươi bôi thuốc tới đem quần thoát quảng cáo. Lộ băng trạch giật mình, đừng, ta tự mình tới, cảm ơn A-di. Chính ngươi thế nào được, vẫn là ta cho ngươi bôi thuốc, không, lộ băng trạch cái kia kinh hãi à, gắt gao bắt ở quần. Ta trẻ danh to xác, không có ý thứ a, còn thẹn thùng đâu. Được, chính ngươi đến, lộ băng trạch tại ba cái bác gái thay nhau oanh tạc dưới, rốt cục nơm nớp lo sợ tránh trong chăn xoa thuốc thực hắn căn bản không bị thương tổn, nhưng hắn cần trang. Ta nói tiểu hòa tử, ngươi người thảm như vậy. Bác gái quả nhiên không ngoài dự liệu phát huy ra bát quái tinh thần, hướng về phía lộ băng trạch liền bắt đầu hỏi. Theo lý thuyết những binh lính kia sẽ không đả thương cùng vô tội, bạo động thời điểm chưa kịp chạy. Bị ngộ thương à nha, nghe được cái này một chuỗi vấn đề, lộ băng trạch trong lòng cái kia nhảy cẫng a, vội vàng làm ra một bộ bi phẫn biểu lộ chiếu vào kịch bản bắt đầu diễn, thống khổ nói. Ta không phải phổ thông bình dân, tại thời đại văn minh ta là một tên hoa hạ quân nhân, nhưng là bởi vì gặp tiểu nhân hãm hại bị loại bỏ kiên nghị khu vực bộ đội. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.